Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc trước mượn ở tổ bên cạnh, cô đem trả lại đi, lại thuận tiện mượn một cái bảng trắng về đây. Hứa Nùng không có dị nghị gì, trực tiếp đi qua cầm lấy đạo cụ lúc trước mượn được, vừa muốn cất bước đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy đồ vật trong tay không đúng lắm. Chị, đạo cụ này giống như có chút hư hỏng rồi. Không phải là có chút, đạo cụ này bên ngoài rõ ràng có vết dạn, hiển nhiên là đã từng bị ai đó đánh rơi. Mạnh Tư Ngữ nghe xong lời cô nói cũng không để ý, vẻ mặt mệt mỏi và không kiên nhẫn. Hỏng rồi thì cô nhìn mà xử lý đi, lát nữa lúc trả lại đừng có nói toạc ra, cái này vẫn cần tôi dạy cô sao? Nghe được câu trả lời này, Hứa Nùng liên tục nhíu mày, nhưng là cũng biết có phản bác cũng vô ích. Vì thế cô không nói thêm gì nữa, xoay người bỏ đi. Cô và hai thư ký trưởng quay của tổ bên cạnh rất quen thuộc, lúc đi qua thì lên tiếng chào hỏi. Hai người cười gật gật đầu với cô, xong lại quay ra nói chuyện phiếm. Ôi, nghe nói lúc chiều bọn thu nợ lại đến tìm nhân viên bảo an kìa. Cái gì mà nghe nói chứ, tôi tận mắt nhìn thấy đây này. Chậc, đám người kia hung dữ ác liệt, tôi vẫn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy bọn cho vay nặng lãi, quả thật rất đáng sợ. Thật là thảm, người đàn ông kia là người lớn lên đẹp trai nhất trong đám bảo an của thành phố điện ảnh. Khuôn mặt kia nghiêm túc mà nói, ra mắt cũng được, cũng không biết vì sao có một khoản nợ trên người. Hứa Nùng đi vào bên trong, giọng nói của hai người ở phía sau càng lúc càng xa dần. Chẳng biết tại sao cô nghe xong câu bảo an lớn lên đẹp trai nhất, không hiểu sao trong đầu liền nhớ tới người đàn ông lúc trước đã ngăn cô lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô liền đập tan cái ý nghĩ này. Chuyện không liên quan tới cô vẫn là không cần suy nghĩ linh tinh. Người làm đạo cụ của tổ bên cạnh là một ông chú mạnh miệng mà dễ mềm lòng. Lúc Hứa Nùng đi qua trực tiếp nói thẳng vấn đề ra với ông ta, có thể tưởng tượng được trước tiên là bị ông ta mắng cho một trận. Cuối cùng mắng đủ rồi, ông ta nhìn Hứa Nùng biểu tình có chút nặng nề, lại có chút không đành lòng. Thôi đi, đạo cụ này chúng tôi về sau hẳn là sẽ không dùng đến nữa. Cô vừa mới nói bồi thường gì gì đó cũng không cần. Lát nữa tôi tìm cho cô một cái bảng cũ, cái mới tôi cũng không dám cho mượn nữa. Hứa Nùng vội vàng gật đầu. Cũng được ạ, làm phiền chú rồi. Ông chú làm đạo cụ lại nhìn cô, thở dài. Tôi nói cô, cái con bé này, sao cứ nghĩ quẩn như vậy chứ? Nhất định phải là cái phó đạo diễn gì kìa. Và lại cái tổ kia của các cô, xin lỗi chứ, thật sự là không ra làm sao. Căn bản là cho đùa mà, chỗ nào đáng giá để cô dốc hết sức như vậy chứ? Hứa Nùng xấu hổ cười cười, những lời ông chú nói cô đều hiểu, nhưng là cái tổ này Mạnh Tư Ngữ lập tuy rằng nhỏ, quay cũng là một bộ phim chiếu mạng chướng mắt nhất trong ngành, nhưng đã tìm được một nhà đài thu mua. Chỉ cần trình chiếu, bất kể về sau hiệu quả thế nào, đây cũng có thể coi là một tác phẩm gọi được tên. Người mới trong ngành có hai thử thách lớn là bước đệm để vào nghề. Một cái là bằng cấp chính quy, một cái chính là tác phẩm ký danh. Có ký danh đại biểu anh thật sự đã từng tham gia vào quá trình sản xuất một tác phẩm, bất kể năng lực của anh thế nào, ít nhất sẽ để người ta biết anh có kinh nghiệm. Như vậy thì sẽ có nhiều hơn người khác một phần cơ hội. Mà về những người khác, kịch bản này là lúc đầu cô và Mạnh Tư Ngữ cùng nhau sửa chữa. Có điều tuy rằng nói như vậy, nhưng 99% kịch bản là khác hẳn. Phần sửa đổi về cơ bản đều là khung ý tưởng của cô, vậy nên cho dù là nói kịch bản bộ phim này là cô viết cũng không quá. Cô đã cẩn thận nghiên cứu thị trường, cũng làm bài tập rất kỹ, thế nên đối với tác phẩm của chính mình còn xem như có niềm tin. Cô cảm thấy bộ phim này chỉ cần trình chiếu trên mạng thì nhất định sẽ thu được một ít thành tích. Vì thế, bất kể nhìn từ phương diện nào, cô đều muốn nhịn đến cuối cùng, lấy được ký danh phó đạo diễn tới tay. Đây là cô nên được, cũng là cô nhất định phải lấy được. Lúc mang cái bảng trắng mà Mạnh Tư Ngữ giao phó về, trong tổ đã phát cơm rồi. Hứa Nùng về muộn, hộp cơm một cái cũng không còn. Có điều cô cũng không để ý, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài ăn. Đang là giờ cơm, nhà hàng nhỏ bên ngoài thành phố điện ảnh, gần như nhà nào cũng chật ních. Hứa Nùng đi hai ba nhà đều không còn chỗ trống. Không còn cách nào, cô chỉ có thể đi vào một quán mì hơi vắng vẻ ở trong góc ăn mì. Cô không thích ăn mì sợi cho lắm, chọn nhà này đã là hạ sách. Nhưng không ngờ tới, nửa bước chân vừa qua cửa, liền nhìn thấy người đàn ông buổi sáng đã xin cô lửa. Giống như là muốn chứng thực suy nghĩ của cô lúc trước, Buổi sáng vẫn là một thân quần đen áo đen, giờ phút này đã thay một thân trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net